Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 522, chương 533, chuẩn Kage. Thằng Long giống như đục xuyên mặt đất lại đạp ở rắn chắc trên mặt đất. Zato Ito hàng ổ thân thể. Bước chân di chuyển chậm chậm nhưng kỳ thực mỗi một bước đều rơi xuống đất kiên định. Hơn nữa khác nào đạp lên thuấn thân bước chân, di động lên so với ánh mắt nhìn thấy càng nhanh hơn. Bước tiến của hắn ung dung liền có thể lừa gạt qua nhân loại thị giác, cát, bùn đất đạp ra nhợt. Nhạt giày ấn ra tô hướng về ngoài căn cứ mà đi, vừa vặn đem cùng Makuro Kurahito trước mặt lao qua, không nhớ rõ thỏa thuận trên có nói công tác có. Nguy hiểm đến tính mạng a. May là ta đã mua sinh mệnh bảo hiểm sức khỏe. Khoảng cách mua bảo hiểm cũng qua đi 3 năm. Bất ngờ tử vong có thể thu được một bút bồi thường. Makuro Kurahito não đường về kỳ diệu phát tán. Hắn vừa mới than thở xong Kanto phô trương. Nhưng có thể một điểm không muốn trở thành phô trương làm nền. Nhưng sau khi ta chết được lợi người là cha mẹ, liền không thể đổi thành minh thổ dụng cụ đốt cho ta không? Đứng ở cao đồi trên núi cao, nhìn đâm đầu đi tới lọm khỏm ông lão, Makuro Kurahito trên dưới hai hàng nghiêng về răng cửa, cắn khói miệng tàn thuốc trên dưới chỉ vào. Hỏa tinh cho tàn chậm rãi bay xuống, thuốc lá cho đại não mang đến vui thích nhanh chóng rút đi. Nicotine cũng không thể giảm bớt chán thương, như là vui mừng khôn xiết đi tới ngực rượu đi. Lại phát hiện đều là nhân tạo giả tạo ngực, hơn nữa còn bị cưỡng chế tính tiêu phí hết mấy vạn, tuy rằng lượn lờ bay lên khói tiết lộ nhẹ như mây gió, nhưng Makuro cuống họng bên trong phát sinh cười khanh khách âm thanh, cùng ngậm chặt miệng môi ngột ngạt tiếng cười hành vi, đều sâu sắc bán đi hắn cũng không bằng trên mặt bình thường bình thản ung dung. Hắn nghĩ lấy ra đao giải phẫu tu bổ dưới chính mình kiểu tóc. Thời điểm chết cũng làm cái người thể diện, đã quên. Trong căn cứ không cho phép mang theo đao cũ a, nắm tóc. Makuro Kurahito đập bàn tay, tựa hồ quên chính mình đã từng bởi vì mang đao giải phẫu lên phi cơ. Bao nhiêu lần bị cảnh sát xin mời đi uống trà, liền đẩy cái này kiểu tóc chết đi. Ngược lại không phải hói đầu địa trung hải, đen thui dày đặc tóc cho Makuro Kurahito nhan sắc giá. Chị lên tự tin, ở y học viện học tập bắt đầu. Hắn vẫn là tóc nhiều nhất bác sĩ ăn mặc tù phục quái nhân càng đi càng gần. Nghĩ đến chính mình sẽ chết sau, Makuro Kurahito trái lại bình tĩnh lại. Hắn một chút liền phán đoán ra đối phương là cái người mù lão nhân, hơi mở mắt ra lớp vỏ dưới là con người màu trắng, thỉnh thoảng kịch liệt lay động, là thần kinh không bị khống chế làm ra cử động. Loại này người mù ở trên đường đụng tới hắn, Makuro Kurahito có thể đánh 10 cái, nhưng người mù cũng tốt, lùng á cũng được. Cái kia từ mặt đất đột phá bóng người không giả được, đừng nói là người mù, dù cho là cái 3 tuổi đứa nhỏ cũng có thể một cái tát đem hắn từ Kanto quạt về Đông Bắc. Tohoku, quê nhà hai người càng ngày càng gần, Makuro Kurahito cũng càng ngày càng nhịn không được cười nhìn thẳng ra tô mắt mù. Makuro Kurahito nghiêng thân thể, ngột ngạt tiếng cười cùng khóc đều không khác mấy lọm khọm thân thể tàn phế cùng kiên cường bóng người đan sen mà thân. Zato lôi kéo lỗ tai tiếp tục hướng phía trước mãi đến tận 3 giây sau. Makuro mới cười xoay người bắt trong miệng khói, ta phục sinh, nhưng ngay ở ngón tay mới vừa đụng tới thuốc lá thời điểm, trong miệng tàn thuốc ngột đến cắt đứt rơi trên mặt đất sẽ ở đó đột nhiên hợp tức phân trong nháy. Mát, Zato xuất đao sắp đến rồi con mắt đều bắt giữ không tới tốc độ. Nháy mắt sát Makuro môi cùng mũi đem tàn thuốc chém đứt nhìn rơi ở trên giày tàn thuốc. Makuro Kurahito lộ ra trên lưng vẻ mặt. Y hắn giải phẫu vô số thi thể kinh nghiệm đến xem. Này thuốc lá là không cứu sống được, tuổi còn trẻ liền không nên hút thuốc lá. Zato quay lưng Makuro cất bước, cầm ngược chuôi kiếm giản dị tự nhiên. Chỉ cần không chọc, cái gì kiểu tóc cũng không tệ. Bởi vì có đẹp trai hay không chỉ cùng mặt có quan hệ, sờ sờ tóc của chính mình. Makuro không nhịn được nhếch miệng bật cười. Ngươi là giả mù. Zato lắc lư trên người tù phục. Không hề trả lời Makuro. Không nói gì đi về phía trước, ở hắn ngay phía trước. Căn cứ phí công làm cuối cùng liều mạng một lần Yokosuka căn cứ ngoại vi không chỉ có lưới sắt, còn gia cố nổi lên cao cao tường tre. Rất xa nhìn qua như là ngục giam giống như 7-8 tầng lầu cao vách tường bê tông ở trên cao nhìn xuống. Cùng này tường cao so với Zato Ito thân thể lọm khọm miểu tiểu Karen, kiến càng chi với đại thụ. Một túc chi với Thương Hải tiếng báo động thê lương ở căn cứ bên trong vang lên. Nhìn thấy đi tới Zato Ito, liền cảnh cáo đều không có. Xe bọc thép cùng binh sĩ đột nhiên nổ súng. Ầm ầm tiếng pháo cùng mưa bom bão đạn Makuro Kurahito lập tức nằm trên mặt đất. Giảm thiểu thân thể tiếp xúc diện tích, lần này phòng trừng là thật chạy không thoát, rõ ràng là nhắm ngay Zato hỏa lực. Nhưng đạn lạc hầu như là sát Makuro sau gáy bắn qua, quả thực chính là Syria. Chiến trường bầu không khí quá mạnh mẽ, Makuro gãi gãi hậu về. Chờ mình nhìn đã sắp muốn lộ ra mặt trăng ở từ trước xem chiến trường điện ảnh vào não thời điểm. Makuro giấc mơ là đi làm một tên trên chiến trường lính đánh thuê. Ở châu Phi đen dẫm díp hướng lên trời xạ kích. Ở Nam Mễ rừng rậm bên trong cầm đao chém giết, vì ám sát ngày đêm nằm ở như chút nước mưa to nước bùn không nhúc nhích. Ở trước mắt tiêu trải qua thời điểm đột nhiên bạo phát. Có thể vô tình nòng súng sẽ phun ra viên đạn, đem thân thể của hắn từng khối xé rách, mà ở hỏa cùng nước giao hòa bên trong. Này chính là hắn một lần cuối cùng giao dịch nghĩ như vậy. Makuro Kurahito hai cái chân hoạt động cởi giày Zato Ito như biển cá voi thật dài kêu to. Hung hãn tháp trước, hai chân đạp đất, kiếm khí thành hình, đẩy mưa bom bão đạn đón đầu mà lên, cộp cộp cộp. Sau qua nói bên trong trốn tránh người càng khuếch đại, lão già mù trở tay rút đao. Sáng loáng trường đao ở trước người vung vẩy ra tuyệt đối phòng ngự không gian hết thảy. Viên đạn cũng tốt, đạn pháo cũng được, theo tiếng mà đứt, hắc, khu vác ra tô như lớn cung bắn tên. Tụ lực sau khi ngẩng lên thân thể, khô nứt bàn tay nắm chuôi đao, ong ánh ánh đao bỗng nhiên vọt tới trước thiên địa thời gian đều ở này một đao bên trong đông lại. Ra tô vọt trước 5 bước, bỗng độn đủ, cầm ngược vô hình trường đao sát chóp mũi chậm rãi thu hồi. Mũi của hắn tựa hồ đang ngửi lưỡi kiếm lên cũng không tồn tại mùi máu tanh ở trên gò núi ngẩng lên. Như tử thi Makuro Kurahito con ngươi đột nhiên co rút lại. Chẳng biết lúc nào thiêu đốt nửa đoạn tàn thuốc đốt tới trên môi cũng hoàn toàn chưa phát hiện. Shibaku, nếu như bị này một đao chém trúng, ai tới cũng không cứu sống được, bê tông thép vĩnh cố công. Sự theo tiếng mà đứt. Một đạo ánh đao trong nháy mắt chém ra 4 đao. 7 tầng lầu cao vật lớn tử vong rất có lực xung kích, ầm ầm. Yokosuka nổ vang tựa hồ đang toàn bộ Tokyo vịnh đều có thể nghe được. Xa xa viễn dương Kano đáp lời nổ ra còi hú cắt gọt kiến trúc hài cốt chỉnh tề sụp đổ trên đất. Vô số hòn đá nhỏ mưa xối xả giống như tứ tán bay tán loạn. Thiết giáp phòng tuyến liềng xiềng. Bị 4 đạo kiếm khí chính diện đánh trúng chỉ có vì là không nhiều kẻ xui xẻo. Càng nhiều chính là bị sụp đổ công sự trực tiếp vùi lấp. Một đao chém đứt có thể phòng ngự ở lửa đạn rửa địa vĩnh cố công sự. Đừng nói là vĩnh cố công sự, cho ninja đầy đủ chakra, liền thiên thạch đều có thể cho ngươi một trưởng vỗ nát dẫm sụp đổ phế tích. Zato cất bước rất chậm. Mở con ngươi màu trắng bị ánh nắng chiều chiếu rọi ra màu đỏ tím chỉnh một tòa có thể ung dung chấn áp đảo quốc căn cứ quân sự. Nhưng chạm, đứng, không ra một người dám ngăn ở Gia Tô trước người, đạp đạp, tù phạm hình thức giày đạp lên mặt đất. Nhỏ nhỏ cục đá đều bị dẫm tiến vào trong đất bùn, nhưng Gia Tô Ít Tô đột nhiên lảo đảo vài bước về. Phía trước khuynh đảo, tiêu chuẩn đất bằng ngã bị một tảng đá vấp ngã, dùng chuôi đao chống đất đứng lên sau. Gia Tô liên tiếp phi phi vài tiếng phun rơi trên môi bụi bặm, không có gậy chính là không được a. Lớn như vậy cục đá đều không có tìm được, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.